Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 66, xanh hơn cả xanh. Góc truyện audio.com. Còn cái gì? Tịch Viễn Trình rõ ràng là đang lo lắng, vì vậy ông ta nhìn con gái của mình một cách trống rỗng nói, Mộ Tuyết con nói mau đi, ba con sắp chết rồi. Hơn nữa, con đã nói với Khuông Doanh Doanh rằng Đông Phương Vũ là một kẻ hoang đàng chỉ biết ăn chơi cùng bài bạc. Họ muốn người có văn hóa và hiểu biết. Cha cô ta thị trưởng Khuông nhất định sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này của họ, cô ta cũng sẽ không để Đông Phương Vũ lừa. Mộ Tuyết đắc thắng nói, ra vẻ như cô ta rất thông minh. Sau đó thì sao? Tịch Viễn Trình không cảm thấy vui sau khi nghe những gì con gái nói, vậy nên ông ta vội vàng hỏi, Khuông Doanh Doanh có tin những gì con nói không? Cô ta đã chia tay với Đông Phương Vũ chưa? Đương nhiên cô ta sẽ không tin con, cô ta nói con chỉ ghen tị với cô ta, vì vậy con đưa cô ta đến sòng bạc ngầm, chính là sòng bạc ngầm của chúng ta, sau đó cô ta nhìn thấy Đông Phương Vũ một tay ôm người đẹp một tay đánh bạc. Cô ta tức giận đến mức tặng cho Đông Phương Vũ một cái tát rồi quay người bỏ đi. Tịch Mộ Tuyết dừng lại một lúc rồi nói rất tự tin, mối quan hệ giữa họ chắc chắn đã kết thúc. Con nhìn thấy Đông Phương Vũ thả người đẹp trong tay ra rồi đuổi theo Khuông Doanh Doanh, nhưng Khuông Doanh Doanh đã chặn một chiếc taxi lại rồi rời đi mà không thèm quan tâm đến Đông Phương Vũ. Dù Đông Phương Vũ và Khuông Doanh Doanh đã chia tay, nhưng nếu cậu ta không muốn kết hôn với con thì sao? Đỗ Tâm Duyệt cảm thấy những gì Tịch Mộ Tuyết nói không có mối liên quan trực tiếp nào đến việc cô ta sẽ kết hôn với Đông Phương Vũ. Bà thì biết cái gì? Tịch Viễn Trình trừng mắt nhìn vợ sau. Đó ông ta lẩm bẩm một chút rồi nói, Mạc Diêu con để Khuông Doanh Doanh nhìn thấy Đông Phương Vũ vừa ôm người phụ nữ vừa đánh bạc để cô ta biết có một sòng bạc ngầm ở Tân Hải có đúng không? Con gái, con thật thông minh. Tịch Mộ Tuyết cười đắc thắng, rồi cố tình bắt chước giọng điệu thường ngày của ba cô ta nói, không phải như ba nói sao? Bây giờ chúng ta phải dựa vào Đông Phương gia. Vị hôn thê của Nam Cung Tần đã kết hôn, thế nên anh ta để nhà họ Tịch gánh chịu tất cả những tai họa này. Làm thế nào chúng ta có thể ngồi yên chờ chết được chứ? Vì vậy, chúng ta phải cho anh ta biết chúng ta là những con châu chấu bị trói vào một sợi dây. Ngoài việc hợp lực chống lại Nam Cung Tần, thì không còn con đường nào khác để đi. Cao tay, thủ đoạn này thật là cao tay. Tịch Viễn Trình không nhịn được giơ ngón tay cái lên, sau đó thở dài. Nói, ồ cái này thật sự xanh hơn cả xanh. Nếu như Mộ Tuyết của chúng ta là Nam Nhi thì thật là tốt. Cách chương.